Linh La Giới. Chương 889 thu thập của Hạ Ngôn. Bảy tu luyện giả trước Hứa Nhược, bọn họ thu thập hỗn độn lực ở không gian hỗn độn chênh lệch cũng không lớn lắm. Mức chênh lệch cao thấp cũng không vượt qua 100 vạn đơn vị hỗn độn lực. Dù sao, thực lực của mấy người này cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa đều có người cũ phụ trợ. Ở trong không gian hỗn độn nếu không có vận khí cực tốt, như vậy thời gian 10 năm, thu thập được hỗn độn lực cũng không có chênh lệch quá lớn. Hứa Nhược rất nhanh tiến lên vài bước, trên mặt mang theo vẻ tươi cười hơi có chút vặn vẹo. Ý niệm vừa động, trong tay liền có thêm một cái càn khôn đàn màu đen. Thuận thế đặt càn khôn đàn phía trên thủy tinh hoán đổi. Ở hào quang trong thủy tinh hoán đổi chiếu rọi, một hàng chữ viết rõ ràng lập tức hiển lộ ra. Lỗ Kỳ trên mặt biểu tình dường như giật giật, ra tiếng nói. Hỗn độn lực 470 vạn đơn vị. Hứa Nhược. Ngươi thu được đến 470 điểm tích phân Lan Tà Điện. Phi Ngư Điện tương ứng của ngươi cũng nhận được tích phân xếp hạng 470 diêm. Nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt Hứa Nhược càng tăng thêm, lan tràn đến cả gương mặt. Ánh mắt đảo qua trên người Hạ Ngôn và Phím Thủy Lưu. Mà Hạ Ngôn cùng Phím Thủy Lưu lại hoàn toàn không thèm nhìn tới hắn. Trong 8 tu luyện giả đã đổi tích phân, Hứa Nhược so với 7 người khác thu được nhiều tích phân nhất, còn nhiều hơn tới 100 tích phân. Hơn 100 tích phân này quả thực không đơn giản. Nếu đổi thành nguyên đan đại khái là tương đương với hơn 100 triệu viên nhất nguyên đan. Tương đương với 1.000 viên cửu nguyên đan. Tích phân của Lan Tà Điện vô cùng quý trọng, không phải tích phân của các điện bình thường có thể sánh bằng. Tuy nhiên, thứ tự của Phi Ngư Điện trên vách tường thủy tinh cũng không có phát sinh thay đổi gì. Chỉ là tích phân tăng một ít. Cùng với điện xếp hạng thứ 4 chênh lệch lớn thêm một chút mà thôi. Phi Ngư Điện nguyên vốn ở trong 360 điện xếp thứ 3. Phía trên Phi Ngư Điện là Cửu Dương Điện. Hiển nhiên, cho dù là Phi Ngư Điện vừa mới được Hứa Nhược trợ giúp tăng lên tích phân, Phi Ngư Điện cũng không thể vượt qua Cửu Dương Điện. Mà lúc trước thứ tự của điện thuộc về 7 tu luyện giả tương ứng đều theo tích phân gia tăng ít nhiều có tăng lên một chút. Phím Thủy Lưu. Ngươi đi đổi tích phân đi. Lỗ Kỳ lại ra tiếng nói với Phím Thủy Lưu. Phím Thủy Lưu đáp một tiếng, rồi bước chân tới trước, cánh tay khẽ phất một cái. Càn khôn đàn màu đen liền đặt trên thủy tinh hoán đổi. Hỗn độn lực 420 vạn đơn vị. Phím Thủy Lưu. Ngươi thu được 420 điểm tích phân Lan Tà Điện. Cửu Dương Điện tương ứng của ngươi cũng nhận được 420 điểm xếp hạng tích phân. Gần như cùng một lúc Lỗ Kỳ nói, trên vách tường thủy tinh tích phân của Cửu Dương Điện liền tăng lên 420 điểm. Bởi vì cả đám 10 tu luyện giả đều là lần đầu tiên thu hoạch tích phân cho điện tương ứng của mình, cho nên biên độ tăng lên thứ hạng tích phân của các điện đều khá lớn. Nếu sau này bọn họ đi vào Long Dương Cung đổi tích phân Lan Tà Điện, thứ hạng tích phân của điện tương ứng của họ sẽ không thể có biên độ tăng lên trên diện rộng như vậy. Ví dụ như, lúc này đây Phím Thủy Lưu dùng hỗn độn lực đổi được đến 420 điểm tích phân Lan Tà Điện, như vậy Cửu Dương Điện hắn cũng được đến 420 diêm thứ hạng tích phân. Nhưng nếu lần sau mặc dù Phím Thủy Lưu cũng đôi được đến 420 điểm tích phân, thì Cửu Dương Điện nhận được thứ hạng tích phân, cũng chỉ tăng lén có 4 diêm mà thôi. Ha ha! Phím Thủy Lưu cũng không có nhận được tích phân nhiều hơn ta. Nhìn thấy tích phân của Phím Thủy Lưu đạt được, Hứa Nhược thầm cười rõ trong lòng, ơ lôi đại chiến hắn đã thua ở trong tay Phím Thủy Lưu. Hiện tại dường như đã chứng minh mình cũng không kém mấy so với Phím Thủy Lưu. Tiếp theo chính là Hạ Ngôn, hắn không có khả năng thu thập nhiều hỗn độn lực hơn ta, ánh mắt Hứa Nhược lại nhìn về phía Hạ Ngôn, trong ánh mắt lấp lóe không chừng. Tên chết tiệt Hạ Ngôn này nếu thu thập hỗn độn lực cũng không nhiều hơn ta. Vậy lúc này đây ta chính là người thu thập hỗn độn lực nhiều nhất. Chết tiệt. Vì cái gì không đạt được hạng thứ nhất ở trong lôi đại chiến? Nếu lôi đại chiến ta được hạng thứ nhất, liền có thể được điện chủ đại nhân tự minh thưởng cho. Con bà nó, nghĩ tới đây thân hình Hứa Nhược hơi giật giật, lỗ mũi thoáng hơi nở lớn ra ánh mắt càng âm độc nham hiểm. Hỗn độn lực của ta. Hạ Ngôn đưa ý thức vào không gian nhẫn Linh La. Sau một lúc từ trong tháp thời gian đi ra, Hạ Ngôn dùng thời gian 2 năm thu thập hỗn độn lực. Tại đây trong thời gian 2 năm cuối cùng, trừ lần đầu tiên đụng phải một cái điểm khí trời hỗn độn lực lớn, thì không còn tìm được điểm khí trời hỗn độn lực nào lớn nữa. Tuy nhiên dù vậy, Hạ Ngôn thu thập được hỗn độn lực cũng không phải các tu luyện giả khác có thể sánh bằng. Hiện tại Hạ Ngôn có hơi chần chừ. Nguyên nhân là cảm thấy hỗn độn lực trong càn khôn đàn của mình có phái hơi nhiều quá hay không? Trong không gian nhẫn linh la của Hạ Ngôn có mấy chục cái càn khôn đàn màu đen. Trong đó một cái chính là của hắn, trong thời gian 2 năm này. Góp nhặt rất nhiều hỗn độn lực trong tháp thời gian, mà mặt khác mấy chục càn khôn đàn đều là của tu luyện giả bị hắn đánh giết rồi thu càn khôn đàn vào trong nhẫn không gian. Hạ Ngôn ở trong không gian hỗn độn, tổng cộng đã giết chết 9 tu luyện giả cảnh giới thiên thần cao cấp. Hỗn độn lực trong càn khôn đàn của họ chưa chắc có nhiều lắm. Cho nên Hạ Ngôn thật đúng là muốn lấy ra hết toàn bộ mấy chục càn khôn đàn này. Nhưng cục sáng thủy tinh hoán đổi này chỉ có lớn như vậy. Cho dù đặt tất cả càn khôn đàn lên, cũng phải từng bước đo lường. Nói như vậy, hiển nhiên có chút. Lần đầu tiên đổi tích phân, đó đúng là cực kỳ có lợi. Rốt cuộc có nên hay không? Mặc kệ nhiều như vậy, bỏ qua cơ hội lần này, đúng là không có lần thứ hai. Lần đầu tiên đổi tích phân Lan Tà Điện là ở dưới sự theo dõi của giám sát đại nhân, đối với tu luyện giả xem ra vô cùng có lợi. Đây cũng xem như là một lần Lan Tà Điện gián tiếp thưởng cho tu luyện giả vừa mới gia nhập Lan Tà Điện, để cho bọn họ có một khởi đầu tốt. Qua lần này sẽ không còn có ưu đãi như vậy nữa. Coi như vậy đi. Ta lấy cả đám mấy chục càn khôn đàn này đều đặt lên. Bọn họ mặc dù có biết, ai có thể làm khó được ta, Hạ Ngôn rất nhanh đưa ra một quyết định trong lòng, nhất là hỗn độn lực trong càn khôn đàn của mình, số lượng tuyệt đối không ít. Trong thời gian 2 năm này, Hạ Ngôn đã phân ra một đám ý thức ở trong tháp thời gian hấp thu hỗn độn lực vào càn khôn đàn một thời gian không ngắn. Rào rào. Hào quang liên tục chớp động, lập tức. Trên cột sáng sáng ngời, bắt đầu từ trong thủy tinh hoán đổi chiếu rọi ra. Ồ! Bao nhiêu thế này? Mấy tu luyện giả đều thấy được con số hiện rồ trong vần hào quang. Hỗn độn lực 3 vạn đơn vị. Lỗ Kỳ đọc ra con số. Chân mày cũng là nhíu chặt thật sâu. Con số này hiển nhiên có phần khiến cho người ta khó có thể hiểu được. Ha ha! Hạ Ngôn! Ngươi còn không bằng không xuất ra hỗn độn lực. Cứ nói chính mình ở không gian hỗn độn đụng phải nguy hiểm, không có thời gian thu thập hỗn độn lực. Ha ha ha! Hứa Nhược, rốt cục thì không kìm nổi cười ha hả. Nhìn đến hỗn độn lực của Hạ Ngôn, hắn càng cao hứng hơn so với bất cứ người nào. Hạ Ngôn xoay chuyển ánh mắt. Có chút không vui nhìn Hứa Nhược, tuy nhiên vẫn không nói gì. Phiếm Thủy Lưu cũng là khẽ lắc lắc đầu. Hạ Ngôn. Lỗ Kỳ vừa định nói ra tích phân Lan Tà Điện của Hạ Ngôn thu được. Lỗ Kỳ đại nhân. Ta còn có hỗn độn lực. Hạ Ngôn vội ngăn Lỗ Kỳ lại. Hả? Lỗ Kỳ hơi vừa nhếch khóe miệng, ánh mắt nhìn Hạ Ngôn. Tiếp theo. Hạ Ngôn lấy càn khôn đàn vừa rồi cất đi. Xong tiếp tục lấy ra một cái càn khôn đàn màu đen khác. Hỗn độn lực 88 vạn đơn vị. Hỗn độn lực 160 vạn đơn vị. Hỗn độn lực 120 vạn đơn vị. Hỗn độn lực 91 vạn đơn vị. Không có hỗn độn lực. Lúc này Hứa Nhược sớm đã cười khổng nổi mặt biến sắc đến cực kỳ âm trầm, khí tức đều có chút ngưng trọng. Ánh mắt lại phẫn nộ trừng mắt nhìn Hạ Ngôn thật giống như là Hạ Ngôn cướp đoạt hỗn độn lực của hắn. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Hạ Ngôn xuất ra từng cái càn khôn đàn, không ngừng đặt lên trên thủy tinh hoán đổi trước mặt. Mà mỗi một lần Lỗ Kỳ đều báo ra con số tương ứng. Càn khôn đàn trong không gian nhẫn linh la của Hạ Ngôn cũng càng ngày càng ít. Hỗn độn lực 590 vạn đơn vị. Hỗn độn lực 1.200 vạn đơn vị. Hỗn độn lực 830 vạn đơn vị. Có một vài càn khôn đàn số lượng hỗn độn lực trong đó. Cũng là con số phi thường kinh người. Dù sao có rất nhiều tu luyện giả cảnh giới thiên thần cao cấp tiến vào không gian hỗn độn. Cũng không rất nhanh liền rời đi. Bọn họ có khả năng đã ở trong không gian hỗn độn thu thập hỗn độn lực mấy chục năm rồi. Vì vậy, số lượng hỗn độn lực bọn họ thu thập được rất nhiều. Ở thị trường Lan Tà giới, giá trị của hỗn độn lực bình thường là 1 đơn vị hỗn độn lực là 1.000 viên nguyên đan. hơn 1 vạn đơn vị hỗn độn lực. Cũng chỉ mới hơn 10 triệu viên nguyên đan. Hơn 100 viên cửu nguyên đan. Điều này đối với thiên thần cao cấp mà nói cũng không nhiều lắm. Thiên thần cao cấp tu luyện tiêu hao nguyên đan cũng thật lớn. Bọn họ mạo hiểm ở không gian hỗn độn thu thập mấy chục năm. Thậm chí cả 100 năm mới có thể đổi được hơn 100 viên cửu nguyên đan. Điều này thực bình thường. Vù. Rất nhanh. Hạ Ngôn liền xuất ra một cái càn khôn đàn cuối cùng trong nhẫn không gian. Càn khôn đàn này là chính thức của Hạ Ngôn. Không biết. Hỗn độn lực trong càn khôn đàn của ta có bao nhiêu, Hạ Ngôn xoay chuyển ý niệm trong đầu. Phía trước hỗn độn lực trong những càn khôn đàn kia. Quả thật cũng không ít. Tuy nhiên càn khôn đàn của mình này. Bởi vì không ngừng góp nhặt hỗn độn lực 2 năm liền, số lượng khẳng định cũng không ít. Trong phút chốc, Hạ Ngôn đặt cái càn khôn đàn cuối cùng này lên thủy tinh hoán đổi. À, tuy rằng bị Hạ Ngôn liên tục xuất ra mấy chục càn khôn đàn trắng kinh từ đầu đến giờ. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy con số hỗn độn lực trong càn khôn đàn này, vẫn là không kìm nổi lại trợn to hai mắt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đỏ mắt. Không ai không đỏ mắt. Hỗn độn lực 3.560 vạn đơn vị. Lỗ Kỳ cũng thật sự kích động. Lúc này đây. Quả thật quá kinh ngạc. Cho dù là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa nếu muốn thu thập nhiều hỗn độn lực như vậy, đều chỉ sợ khó khăn không nhỏ. Hạ Ngôn này rốt cuộc như thế nào làm được? Hết rồi. Ta ở trong không gian hỗn độn thu thập được hỗn độn lực đều ở trong này. Hạ Ngôn xoa xoa hai tay. Mắt nhìn về phía Lỗ Kỳ lên tiếng nói.